Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1085, chương 1091, say mê. Cầu vốt, Mộc Lão giống như là một khối bọt biển, mà Nguyệt Linh Thạch là sắt. Bọt biển có thể hút nước, lại không thể hút sắt. Thật hút bất động, cái này, Tô Trần đôi mắt thoáng cái phóng đại. Mộc Lão không hấp thu được, không hấp thu được, xa xa không hấp thu được, chênh lệch rất xa. Mộc Lão gật đầu, tại sao có thể như vậy? Tô Trần không thể tin được, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Tô tiểu tử, ngươi cho rằng tất cả mọi người giống như ngươi, cái gì đều có thể hấp thu? Cửu U mở miệng, cái này Nguyệt Linh Thạch chính là đặt ở đại thiên thế giới. Những cái kia đại thiên thế giới đỉnh cấp yêu nghiệt cũng một đống đều hấp thu bất động. Người biết đế gia người thu thập Nguyệt Linh Thạch là làm sao hấp thu Nguyệt Linh Thạch sao? Ta dám đánh cược, tuyệt đối không phải trực tiếp hấp thu, mà là dùng phương pháp đặc thù như luyện chế thành đan dược vân vân. Ngạch, Tô tiểu tử, không phải tất cả mọi người giống như ngươi có được biến thái đến quỷ dị thể chất, càng không phải là tất cả mọi người có được thần phù. Cửu U có chút bất đắc dĩ. Tô Trần chính là loại kia vừa ra đời liền kế thừa mấy vạn ức gia sản, hoàn toàn không hiểu rõ cuộc sống của người bình thường gian khổ. Khụ khụ, Tô Trần có chút xấu hổ, ho khan một cái. Tiểu tử, ngươi có thể trực tiếp hấp thu nó? Mộc Lão hỏi, có chút không quá tin tưởng. Hoàn toàn chính xác có thể. Tô Trần gật đầu. Mộc Lão cười khổ lắc đầu, không biết nói cái gì cho phải. Xem ra, người với người thật là có khác biệt. Tu võ thiên phú cùng với tu võ thiên phú cũng là có chênh lệch. Tại Tô Trần cùng Mộc Lão đối thoại thời điểm, vực ngoại thiên chủng rốt cục hoàn toàn bị tru sát hoàn tất. Vực ngoại thiên chủng lần thứ nhất chinh chiến, Thiên Minh thắng, đương nhiên, Thiên Minh trả ra đại giới cũng là cực kỳ khủng bố. 100.000 con người người tu võ cùng yêu thú, trực tiếp chết 1/3, tử thương cực kỳ thảm trọng. Nhưng, sống sót kia 7 vạn tả hữu nhân loại người tu võ cùng yêu thú, tại chiến đấu lực cùng ý chí chiến đấu bên trên, so với phía trước không biết kinh khủng nhiều gấp bao nhiêu lần. Tổng thể mà nói, Thiên Minh một trận chiến này, trải qua chân chính máu tươi tẩy lễ, thu hoạch rất rất lớn. Khung Nhi, dẫn người đem tất cả vực ngoại thiên chủng trong thân thể loại này tiểu thạch đầu lấy ra đi, sau đó thu sạch tập, giao cho ta. Tô Trần cho Đế Khung truyền âm, đồng thời, ném cho Đế Khung một khối Nguyệt Linh Thạch. Đế Khung gật đầu, nàng toàn thân đều là máu tươi, tiêu hao vô cùng lớn, cánh tay, trên bờ vai đều là vết thương, nhưng đôi mắt đẹp lại vô cùng sáng ngời. Thú Hoàng, Sư Tôn, tiếp theo, Tô Trần lại nhìn về hướng Đế Kình cùng Thịnh Ứng Khôn, quét dọn chiến trường, sau đó lại tuyển nhận 100.000 con người người tu võ, yêu thú cường giả, vì lần tiếp theo vực ngoại thiên chủng xâm phạm làm chuẩn bị. Tô Trần rất rõ ràng, vực ngoại thiên chủng lần thứ nhất chinh chiến, trên thực tế chỉ tính là thăm dò, chỉ lấy ra một phần nhỏ thực lực. Lần thứ nhất chinh chiến thất bại, vực ngoại thiên chủng còn sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, cuối cùng, chỉ có thần võ đại lục chôn vùi, hoặc là vực ngoại thiên chủng chết hết, mới có thể chân chính kết thúc. Thịnh Ứng Khôn cùng Đế Kình trọng trọng gật đầu. Tiếp theo, Tô Trần thân hình khẽ động, sửa lại luyện thất, thời gian cấp bách, hắn không nguyện ý chậm trễ bất luận cái gì một tia thời gian. Một trận đại chiến về sau, hắn nhiều ít là có chút kinh nghiệm chiến đấu bên trên thu hoạch, cần bế quan tiêu hóa, thậm chí, hắn đều không có đi an ủi Nạp Lan Khuynh Thành, Nam Cung Vũ Trung Nữ. Trên thực tế, các nàng nhiều ít đều có thụ thương. Thời gian vội vàng trôi qua, Chỉ chớp mắt, một ngày trôi qua, tiến đến trong phòng tu luyện, đang nhắm mắt lại, lâm vào trong tu luyện Tô Trần, đột nhiên mở to mắt, mở miệng nói, tu luyện thất thạch môn mở ra. Đế Khung từng bước một đi tới, nàng đẹp không thể tiếng địa phương, thương thế đã tốt lắm rồi. Chủ nhân, cho, đi vào tu luyện thất về sau. Đế Khung đưa cho Tô Trần một cái túi đựng đồ. Cái này túi chữ vật bên trong, hết thảy có 4.960 khối nguyệt linh thạch. Là hôm qua vực ngoại thiên chủng lần thứ nhất chinh chiến hết thảy tử vong vực ngoại thiên chủng. Thể nội nguyệt linh thạch, Tô Trần tiếp nhận túi chữ vật, kiểm tra một hồi, đáy lòng là kích động cùng mừng rỡ. Hắn có thể xác định, những này nguyệt linh thạch có thể để hắn thực lực tăng lên một mảng lớn, xem như đưa than ngày tuyết đi, để hắn đối với sắp đến vực ngoại thiên chủng lần thứ hai chinh chiến có một chút lòng tin. Chủ nhân, hòn đá kia là cái gì a? Ta có thể cảm nhận được nó ẩn chứa Khung Nhi khát vọng khí tức. Nhưng, Khung Nhi nếm thử hấp thu, lại làm sao cũng không hấp thu được. Đế Khung mở miệng nói, trong thanh âm là hiếu kỳ còn có một chút hồn nhiên. Một loại năng lượng, đối với người tu võ có ngày lớn chỗ tốt. Tô Trần ăn ngay nói thật, đối với Đế Khung, không có cái gì tốt giấu giếm. Tọa kỵ, trên thực tế chính là bên người người thân cận nhất. Có đôi khi, so với mình nữ nhân còn muốn hôn gần. Không cần giấu giếm bất luận cái gì. Kia Khung Nhi vì sao không hấp thu được? Đế Khung đôi mắt đẹp sáng lên. Đón lấy, hơi hơi quyết miệng. Ngược lại là có chút nũng nịu hương vị. Ngoại trừ ta, những người khác hoặc là yêu thú, cơ bản đều không hấp thu được. Tô Trần cười nói, đại biến thái. Đế Khung lẩm bẩm một câu, ngươi nói cái gì? Tô Trần sạm mặt lại, không biết lớn nhỏ, nơi nào có tọa kỵ như vậy cùng chủ nhân nói chuyện. Không nói cái gì? Đế Khung le lưỡi, sau đó xoay người rời đi. Chủ nhân, ngươi hảo hảo tu luyện. Tô Trần nhịn không được cười lên. Đúng vậy a, phải thật tốt tu luyện. Đế Khung rời đi sau, Tô Trần tâm thần khẽ động, tất cả nguyệt linh thạch đều bị hắn đổ ra, chồng chất ở trước mắt, giống như là núi nhỏ đồng dạng chồng chất. Tiếp theo, Tô Trần đột nhiên hé miệng, hấp thu, điên cuồng hấp thu. Giờ phút này, thần phủ bên trong, Nhục Cầu nhịn không được mở miệng, tịch tỷ tỷ, chủ nhân nhìn lên tới so với chúng ta còn muốn giống kẻ thôn phệ. Nhục Cầu xưng hô Tịch vì tỷ tỷ, hơn nữa, Nhục Cầu có chút sợ hãi Tịch, trực giác nói cho Nhục Cầu, Tịch rất khủng bố, đại ca ca tương lai, hoàn toàn chính xác so với chúng ta càng giống là kẻ thôn phệ. Tịch kia tinh xảo cùng búp bê, đồng dạng gương mặt bên trên nhiều một vòng dị sắc, nghiêm túc nói, Tịch tỷ tỷ, ta nghe không hiểu là được rồi. Tịch cười, Tô Trần tự nhiên không biết Tịch cùng Nhục Cầu tại thần phủ bên trong giao lưu cái gì. Hắn giờ phút này, một lòng đều trên Nguyệt Linh Thạch, điên cuồng hấp thu Nguyệt Linh Thạch bên trong năng lượng. Cái loại cảm giác này, tựa như là một cái đói khát ba ngày ba đêm người đột nhiên uống đến mát mẻ nước suối đồng dạng, hoàn toàn là điên cuồng. Tô Trần vô cùng say mê. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Nguyệt Linh Thạch bên trong năng lượng tinh tế tỉ mỉ. Một loại cực kỳ kinh người tinh tế tỉ mỉ, hoàn toàn không có tạp chất, không cần bất kỳ thần phủ chuyển hóa, loại bỏ những năng lượng kia, bị hấp thu về sau, liền giống như khí lưu đồng dạng, có thể xuyên thấu tất cả huyết nhục, mạch máu, khí quan, xương cốt vân vân, có thể bị trong cơ thể mình bất kỳ một chỗ hấp thu. Tô Trần có thể chạm đến, có thể đụng cảm nhận được tiến bộ của mình. Trưởng thành, cường độ thân thể đang gia tăng, huyền khí đang trở nên tinh thuần, thần hồn tại biến vững chắc, thậm chí, ngay cả thần phủ tựa hồ cũng có một tia tiến bộ. Từ khi thần phủ sau khi tấn cấp, đã cực kỳ lâu không có dị động. Cho tới giờ khắc này, Nguyệt Linh Thạch bên trong năng lượng vậy mà đối với thần phủ đều có tác dụng. Thật sự là để Tô Trần vừa mừng vừa sợ. Bình chọn Converter tháng 4 năm 2018 dấu lớn Linh. gu.gl/supa6envote cho vô niệm cầu kim đậu. Nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vote 9 đến 10 cuối chương. mũ/dưới/mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người convert, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.